Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, sáng tạo. Serenian còn có cái khác biệt danh: Tâm linh tả chiếu chi nhãn. Mỗi một đôi Mangekyo Serenian, tác dụng, thuật, năng lực cũng không giống nhau. Căn cứ na một người tâm linh tố cầu mở ra khải mắt, là đem trong lòng nghĩ niệm, muốn nguyện tới tiến hành thực hiện một loại vật lý tầng diện phá hư, tinh thần tầng diện can thiệp. Nhiều như những thứ này phân loại, Uchiha Uha trọng tâm là ở ảo thuật trên, lại nàng sâu trong tâm linh, chưa từng không tồn tại hư huyễn. Muốn sinh hoạt tại ảo thuật chung cái loại này tốt đẹp chính là thế giới. Đã có ý nghĩ này, lại cực kỳ cường liệt, của nàng Mangekyo Serenian liền một cách tự nhiên phản xạ ra hai cái này thuật. Ame no Uzum, Mikasiyahime, một cái sắp hiện ra thật biến thành hư huyễn, giả tạo, một cái đem giả tạo, hư huyễn xoay trở thành sự thật thật. Năng lực, hiệu quả chính là như vậy. Cụ thể có phương diện nào tác dụng, có thể phát huy đến trình độ nào, tình trạng, còn phải xem Uchiha Uha sức tưởng tượng cùng mở rộng lực. Dù sao thuật là chết, người là sống, sợ bị hãm ở cố định gông xiềng chung. Đây chính là có thể hay không tiếp tục trưởng thành một trong mấu chốt. Uchiha Uha không có cấm kỵ, kiêng kỵ đem đôi mắt này năng lực báo cho đạo tuệ. Nói như thế nào đây? Dùng tốt phi thường, vô cùng lợi hại, mượn từ tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó. Đạo tuệ cái bóng bên trong albedo báo cho biết. Phân tích, đạo tuệ biết được không ít phương pháp sử dụng. Nói thí dụ như, đem chính mình thân thể hư huyễn, có thể dùng tự thân miễn dịch vật lý công kích cùng nhẫn thuật thương tổn. Lại tỉ như, đem công kích tới thuật, vật thể, mục tiêu, tiến hành hư huyễn, khiến cho vô hiệu biến hóa. Đây là con mắt trái, Ame no Uzu một loạt cách dùng. Còn như mắt phải, Mikasiyahime, cái này theo albedo suy tưởng của, là một loại sáng tạo năng lực. Cụ thể như thế nào? Bởi vì không phải là của nàng năng lực, không có tự mình lĩnh hội, cảm thụ qua, cũng vô pháp, không thể kết luận, thế nhưng có thể có một đại khái suy đoán phương hướng. Mikasiyahime, đem hư huyễn biến thành chân thực. Cái này hư huyễn là chỉ cái gì? Chỉ có thể coi là con mắt trái hư huyễn hóa vật thể sao? Vẫn là có thể phiếm chỉ chính mình bản nhân huyễn tưởng đâu? Không có nói. Đạo tuệ đem albedo thiết tưởng đến những thứ này. Còn nguyên, một tia ý thức chuyển cho tỷ tỷ. Uchiha Uha nghe, nhất thời để cho nàng hiểu ra. Hiểu rất nhiều. Cái này Mangekyo Serenian chỉ là để cho nàng cụ bị hai cái này thuật. Cụ thể phải như thế nào sử dụng, làm sao vận dụng, liền hoàn toàn không có đường. Phải dựa vào chính cô ta suy nghĩ, đi nghiên cứu, cân nhắc, thường thường tiến nhập ngõ cụt về sau lại là trên thẻ hơn nữa ngày. Có thể nói là phi thường phiền não. So với con mắt trái, Na đem chân thực chuyển thành hư ảo năng lực, Uchiha Uha càng thêm chú trọng là mắt phải. Nếu đây là một loại hư hư thực thực sáng tạo thuật năng lực, như vậy có thể sáng tạo ra con mắt sao? Có ý nghĩ như vậy ở nhất thời thay đổi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Uchiha Uha phảng phất tìm được có thể cho muội muội nhìn thấy phương pháp, kết quả đương nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Con mắt là sáng tạo ra rồi, có thể đó là chết. Vẻn vẹn chính là ở bề ngoài nhìn lại là một viên tròng mắt. Nội hàm trong đó, bản chất, cùng chân chính con mắt tương đối, có thể nói là khác nhau trời vực. Trải qua nhiều mặt nếm thử, chắc thí, Uchiha Uha lần nữa tuyệt vọng. Cái này mắt phải hư huyễn chuyển hiện thực, quả thực có thể mang của nàng huyễn tưởng tiến hành chân thực biến hóa. Nhưng đó là có thời gian hạn chế, tiêu hao là nàng mắt phải động lực. Lại vật thể thời gian tồn tại sẽ không vượt lên trước 10 phút. Thêm nữa sáng tạo ra vật thể, toàn bộ là có bề ngoài không có thực chất, có kỳ hình không có kỳ chân ý trống rỗng. Đánh cách khác, nàng có thể dùng Mikasiyahime sáng tạo một người lớn sống sờ sờ. Công việc này người gần nhìn từ ngoài là hoàn mỹ, chân thật, Thế nhưng người này không có linh hồn, không có tâm tư, ý niệm, càng sâu tới, trong cơ thể tạng phủ, khí quan đều là không hoàn toàn, có đều là Uchiha Uha biết, hiểu rõ nội tạng, cái khác còn nhiều mà nàng không biết, chưa từng nghe qua bộ phận thân thể. Nói cách khác, Uchiha Uha chỉ có thể sáng tạo ra nàng trong nhận biết vật thể. Một trang giấy, một khối cục gạch, một gốc cây, côn trùng, động vật, nói trắng ra là, đây là một cái quan hệ đến nàng tri thức, nhận thức, tin tức dự trữ thuật. Uchiha Uha gặp phải nan đề, không biết, không đi ra lọt ngõ cụt, sẽ hỏi muội muội đạo tuệ, mà đạo tuệ đâu, có thể tiết kiệm địa phương liền thiếu, sẽ không dễ dàng đi hỏi hệ thống, ngược lại hỏi Albedo. Albedo thân là người nhiều mưu trí, trí tuệ siêu quần người thủ hộ tổng quan, sức tưởng tượng, sức sáng tạo, cấu tứ, đều vô cùng rất cao, thường thường không có vài cái có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nói cho đạo tuệ, lại do đạo tuệ báo cho biết Uchiha Uha, chính là như vậy một cái ở chung hình thức, mang cho Uchiha Uha có ích, lột xác, tiến bộ, đó là một bước nghìn dặm mới có thể hình dung. Tự hiểu được đôi mắt này năng lực muốn thế nào sử dụng về sau. Uchiha Uha liền một lòng một dạ đâm vào phía trên này. Vĩnh hằng mang Gekio Serinian chỗ tốt một trong. Đồng lực có thể chính mình bổ sung. Dùng hết rồi về sau không sợ mù rơi. Sẽ tự động hồi phục. Người phải thay đổi làm mang Gekio Serinian. Không có vĩnh hằng hai chữ. Như vậy sử dụng một lần cũng phải tính toán tỉ mỉ. Cẩn thận tới, rất sợ sẽ làm na đồng lực sử dụng xong. Mở vĩnh hằng mang Gekio Serinian, liền ý nghĩa có thể tùy tiện luyện tập, chắc thí đồng thuật, mà không cần lo lắng mù. Vẫn chưa ngủ sao? Là ở tu luyện sao? Hoang giao dã ngoại, xây dựng trong lều, đạo tuệ cảm giác được bên cạnh vắng vẻ. Nghĩ tới điều gì? Là, tiểu quỷ đại nhân, nàng ở thuần thục lấy tả hữu mắt năng lực. Nhìn kỹ, đạo tuệ không phải nằm trải tốt trên chăn, mà là nằm Albedo trên người. Xác thực nói, là Albedo ôm đạo tuệ. Uchiha Uha không ở lúc tu luyện, đơn độc lưu lại đạo tuệ một người lúc. Albedo bình thường có thể như vậy. Phải, biết hắn hiện tại một ngày ngủ bao lâu sao? Vì thân thể kiện khang, phát dục, đạo tuệ duy trì ngủ sớm dậy sớm tốt thói quen. Tự nhiên không biết vị tỷ tỷ này sinh hoạt tiêu chuẩn. So với nàng, Albedo không cần ngủ, biết đến cũng liền nhiều hơn một chút. Tối đa 5 giờ, ít nhất 2 giờ không đến. Không đến, hơn 1 giờ, nhanh 2 giờ trình độ. Nghe vậy, đạo tuệ yên lặng thở dài. Người tỷ tỷ này, bức từ bản thân tới. Vậy thì thật là liều mạng xét ở A. Có biện pháp nào có thể cho cuộc sống của nàng làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh tốt sao? Tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Cho dù sẽ thành rất mạnh, thân thể cũng sẽ trước giờ sụp xuống. Rất đơn giản a, tiểu quỷ đại nhân, ngài không phải là biện pháp tốt nhất sao? Lấy đối với tiểu quỷ đại nhân yêu. Chỉ cần tiểu quỷ đại nhân ngài mở miệng, nũng nịu nói, tuyệt đối có thể, đạo tuệ xui xẻo. Cái này không mất vì là một biện pháp tốt. Hôm sau buổi tối, chạy một ngày đường, ngủ lúc nghỉ ngơi, đang nhìn đạo tuệ ngủ say về sau. Uchiha Uha cẩn thận, nín thở ngưng thần quất ra ôm đạo tuệ tay. Dự định giống như quá khứ, đi tu luyện, đang lúc này, đạo tuệ dường như phát giác ra. Trước giờ tóm chặt lấy rồi tay nàng, lao người tới ôm ngược ở nàng. Ôm thật chặt, tỉ tỉ. Không nên rời bỏ ta, ôm chặt ta, ta một người sợ, dường như nói mê, tựa như nói mớ, đạo tuệ na mang theo điểm khóc nức nở, khiếp đảm thanh tuyến, có thể dùng Uchiha Uha toàn thân cứng đờ, thân thể so với ý tưởng nhanh, dùng sức ôm chặt muội muội kiều tiểu thân thể, đến khi ý thức đuổi kịp về sau, thở dài, dưới loại tình huống này, nàng tại sao có thể ly khai đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.